Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, hai thầy trò vấn đề khó khăn. Converter Dung Kiều cầu phiếu nếu quả thật là giường bao lớn. Mấy người liền cùng nhau cuốn cha trải giường mà nói. Trần Phàm cũng không dám tưởng tượng như vậy tình cảnh. Đại khái, có lẽ sẽ rất cường tráng xem chứ. Nhưng là này chỉ có thể ở trong đầu suy nghĩ một chút. Thật muốn làm như vậy, phỏng đoán liền sẽ gặp phải các nữ nhân một mực phản đối. Phỏng đoán còn biết cho ra tương ứng cuộc sống vợ chồng trừng phạt. Đưa đến cuối cùng không ăn thịt kết quả. Bất quá Peter liền thấy Trần Phàm làm khó. Liền nói, nếu muốn đối xử bình đẳng, tại sao không đem các nàng cùng nhau mời đứng lên, sau đó tới cái lãng mạn du lịch. Nha, hoặc là ngồi máy bay bay vượt Đại Tây Dương. Sau đó đi nước Pháp bãi biển vượt qua một cái mối tình lãng mạn người tiết. Sau đó sẽ bay trở về. Nếu như ta có nhiều nữ nhân như vậy mà nói, ta thì sẽ làm như vậy. Peter cười hắc hắc. Sau đó quay đầu nhìn xem Trần Phàm có chút lúng túng diễn cảm. Bỗng nhiên liền tỉnh ngộ lại. Có chút đắc ý dùng đầu ngón tay điểm một cái Trần Phàm. Ngươi không có máy bay tư nhân. Ô, trời ạ, ngươi hẳn mua một chiếc giống như Saudi Arabia vương tử cái loại đó không trung pháo đài. Ngươi so ta có tiền nhiều hơn. Thật không sẽ biết hưởng thụ. Trần Phàm cũng lúng túng gật đầu một cái nói. Đúng vậy, ta không có máy bay tư nhân. Nhưng là ta dự định mua một giá. Ngươi nói không trung xe đỏ rất tốt. Bất quá quá xa xỉ. Ta cũng không quá vui vẻ. Dĩ nhiên có thể rót đầy dầu bay đến Âu Châu hoặc là Á Châu liền sẽ tốt hơn. Ta muốn ta thật đúng là dự định mua một chiếc máy bay tư nhân lớn. Ngươi làm đúng. Chuyện này, nên như vậy đi làm. Ta ra sức ngươi. Johnny cũng giơ lên ly rượu cười nói. Ít nhất phải so với ta máy bay tư nhân tốt hơn đi. Ngươi quả thật so chúng ta có tiền. Lặng lẽ Bill Gates, Warren Buffett, Larry Ellison những người có tiền kia đám khốn kiếp. Bọn họ máy bay tư nhân cũng đều là cao cấp. Chỉ ít ngươi không thể so bọn họ phải kém đi. Được rồi, chuyện này ta sẽ nghiêm túc suy tính. Nếu như mua lên máy bay, ta cái đầu tiên mang các ngươi đám người kia đi trên thế giới bất kỳ một người nào quốc gia. Chỉ cần các ngươi nghĩ tới. Trần Phàm cười, sau đó gật đầu một cái hướng về phía bọn họ nói. Được rồi, bây giờ cho ta ra chủ ý. Ta ngày mai muốn như thế nào mới có thể giải quyết những nữ nhân kia. Phải biết các nàng có thể đều đã ở ảo tưởng. Ta có thể không muốn để cho các nàng cảm thấy thất vọng. Ta là không biện pháp gì. Cái này, thật vẫn dựa vào chính ngươi. Johnny bày tỏ mình không chen vào Trần Phàm những thứ này loạn bày tám tạp sự việc. Thật ra thì cái này còn thật không phải là người ngoài có thể ra chủ ý tốt. Bất quá Lauren cũng chưa có như thế một ít cố kỵ. Liền trực tiếp cười nói. Mới vừa rồi vậy chủ ý nếu như ngươi coi thường. Ta cảm thấy còn có một biện pháp. Nếu máy bay còn không có mua. Tại sao lại không thể dùng du thuyền đâu? Dù sao ngươi có du thuyền. Sau đó ngươi mời các nàng cùng đi ra biển. Câu cá một chút. Phơi phơi nắng cái gì? Ta cảm thấy rất được a, vừa vặn ta cũng có thể theo các ngươi đi chơi một chút. Nói thật ra, ta vẫn là rất thích loại này ra biển cảm giác. Ha ha, ngươi lời này có thể gạt được chân, nhưng là không lừa được ta. Lauren, ngươi không phải là vì né tránh cái đó dây dưa người nhỏ diễn viên sao? Nàng có phải hay không hiện ở tìm ngươi khắp nơi? Có lúc điện thoại cũng đánh tới ta tới nơi này. Thật quá xui xẻo. Peter liền ở một bên vui vẻ cười to. Người dĩ nhiên sẽ cảm giác được biển rất tốt à. Người chỉ muốn thoát khỏi người phụ nữ kia phải không? Hơn nữa còn không phải vậy một cái. Người bây giờ cũng đã câu lên một cái khác. Cho nên để người mình sinh an toàn. Tốt nhất biện pháp chính là xen lẫn trong chân trên thuyền chạy đi. Như vậy người mới có thể sẽ không bị các cô gái thủ tiêu. Lauren mặt đỏ lên. Sau đó liền nhún vai, coi như là đi, dù sao ta phải tránh cái này hai cái, ta cùng các cô gái giao tiếp nhiều đi, Nhưng là chính là không có biện pháp giải quyết cái này hai phụ nữ. Ta chỉ có thể nói. Ta tận lực, thật, Trần Phàm không nhịn được chỉ lắc đầu mà cười. Lauren liền hai cái cũng không giải quyết được. Hắn chú ý nhất định là không thể nghe. Bất quá Peter cũng không có ra đời. Robert đối với cái này không có hứng thú. Gary chỉ biết uống rượu. Cũng không sẽ không nghĩ chuyện của nữ nhân. Cho nên Trần Phàm thật đúng là không thể trông cậy vào bốn người. Cùng Peter nói chuyện phiếm đến buổi tối 10 giờ cỡ đó. Trần Phàm chuẩn bị về nhà. Nhưng là lúc này điện thoại vang lên. Hắn móc điện thoại ra. Liền thấy điện thoại ở trên biểu hiện là Meyer được không? Không kiềm được nhíu mày. Nếu như Meyer không gọi điện thoại tới. Hắn thật là có điểm quên để cho hắn làm sự kiện kia. Sư phụ. Hai cái tin tức hỏng bét. Người trước phải nghe cái nào? Điện thoại vừa tiếp thông. Meyer liền không kịp đợi vừa nói. Thật giống như rất nóng lòng vậy. Bất quá hắn làm sao nóng lòng. Nhưng vẫn không quên nhớ muốn bán một thát gút. Làm thần thần bí bí. Thật là một bức thiếu đánh tư thái. Vậy trước tiên nói hỏng bét sự việc đi. Càng hỏng bét chờ một hồi rồi nói. Trần Phàm lần nữa ngồi xuống. Lúc này Lauren, Johnny cùng Robert đều trước sau cùng Peter cáo từ. Hơn nữa cùng Trần Phàm phất phất tay. Trần Phàm một bên gọi điện thoại. Vừa cùng bọn họ vẫy tay tạm biệt. Xem ra hắn muốn đem cú điện thoại này đánh xong mới có thể rời đi. Ba người lái xe hơi. Ùng ùng rời đi. Peter liền cười hì hì ngồi ở Trần Phàm đối diện. Dựa vào ghế salon. Gác chéo chân. Nhìn Trần Phàm ở nơi đó đánh điện thoại. Rất hiển nhiên hắn lấy là Trần Phàm là bởi vì là chuyện của nữ nhân. Người này cái gì cũng tốt. Chính là trêu chọc quá nhiều phụ nữ. Hỏng bét sự việc chính là. Người để cho ta truy lùng cái đó quái thú. Ta quả thật theo dõi đến. Nhưng là nó cũng không có bay trở về cái gọi là ổ. Chẳng qua là ở nửa đường liền rơi xuống. Hơn nữa gặp phải hủy thi diệt tích. Phỏng đoán có người biết chúng ta sẽ theo dõi bọn họ. Cho nên trước thời hạn làm công việc phòng ngừa. Meyer nói. Cho nên, bây giờ đầu mối đứt. Sư phụ, đầu mối đứt. Không, Meyer, đầu mối không có đoạn. Tìm đúng quái thú phi hành phương hướng. Ở cái hướng kia trong phạm vi đi tìm. Người liền sẽ tìm được đầu mối. Dĩ nhiên, chẳng qua là có lẽ sẽ tìm được đầu mối. Trần Phàm vừa nói. Lại có thể ở thời điểm sau cùng. Còn bổ sung một câu. Để cho Meyer hết sức không nói. Nếu như vậy lục soát mà nói. Ta phỏng đoán sẽ phí rất lớn khí lực. Hơn nữa còn chưa nhất định có hiệu quả gì. Meyer cảm giác đây quả thực là cho mình ra vấn đề khó. Khan. Nhất thời liền bắt đầu kêu khổ. Tốt lắm. Chuyện này chỉ như vậy. Nhớ. Mở rộng phạm vi lục soát. Sẽ ở đó một mảnh khu. Tin tưởng ta không sai. Ta có loại dự cảm này hay không? Trần Phàm lớn tiếng khích lệ Meyer. Thật ra thì chính là để cho Meyer ăn nhiều một chút thua thiệt. Người này tính tình thật là liền cùng trước kia quỷ hút máu âm lãnh cái loại đó hoàn toàn không? Giáp với. Làm sao một người còn có thể lộ ra như vậy hoàn toàn ngược lại hai loại tính cách? Thật là không tưởng tượng nổi. Như vậy càng tin tức hỏng bét là cái gì? Trần Phàm không để ý tới Meyer chề môi khẽ nói oán trách thanh âm. Liền trực tiếp hỏi chuyện thứ hai. Thật không biết người này có phải hay không lại trêu chọc chuyện gì? Hoặc là đã làm sai điều gì sự việc? Làm cái này trọng yếu nhất theo dõi quái thú sự việc. Còn không phải là bết bát nhất. Là như vậy. Sư phụ, người biết ngày mai là cái gì ngày lễ sao? Meyer thận trọng hỏi liền một câu. Dĩ nhiên biết, ở Tây Phương quốc gia bên trong, ngày mai là lễ tình nhân. Trần Phàm không chút nghĩ ngợi liền nói. Hỏi cái này làm sao? Đừng nói cho ta, người đang là mua lễ vật sự việc giàu gì. Sư phụ, ngài thật là quá thần. Ta thật rất bội phục ngươi. Meyer hưng phấn quát to một tiếng. Sau đó hình như là thật dài thở phào nhẹ nhõm nói. Đây mới là ta càng hỏng bét chuyện. Ta không biết nên làm cái gì. Người biết, ở Los Angeles ta có Tessa. Nhưng là ta còn có Helen. Ta không biết nên làm gì bây giờ. Ngày hôm nay nàng đã gọi điện thoại cho ta. Nàng tới Miami cùng ta qua lễ tình nhân. Ngươi định làm như thế nào? Trần Phàm hỏi ngược một câu. Âu, trời ạ, ta chính là không biết nên làm cái gì mới cho ngươi gọi điện thoại. Ta biết, ngươi là ta sư phụ. Bao gồm trong chuyện này mặt đều là ngươi giải quyết nhiều nữ nhân như vậy. Ngày mai khẳng định cũng biết để cho các nàng cũng qua rất mau mắn. Không phải sao? Ta biết ngài nhất định có như vậy kế hoạch. Nhưng mà ta cái gì kinh nghiệm cũng không có. Ta là nói cho hai cái hoặc là hai cái lấy cưỡi nữ nhân giao thiệp thời điểm. Chấm ngoặc kép, Meyer đem Trần Phàm coi thành cứu tinh. Đây thật là quá khôi hài. Mới vừa rồi Trần Phàm còn cùng Peter bọn họ lãnh giáo biện pháp. Đảo mắt bây giờ, Meyer hãy cùng Trần Phàm lãnh giáo khởi xử lý như vậy chuyện biện pháp tới. Người này thật đúng là lấy là hắn sư phụ là không gì không thể. Bao gồm như vậy sự việc, thật là người không biết không sợ à. Trần Phàm chỉ có thể là như vậy than thở. Bất quá đối với Meyer vấn đề, hắn thật đúng là không tốt tránh. Không làm được sư đạo tôn nghiêm cái gì, liền sẽ vào lúc này tan vỡ. Học trò như thế tin tưởng mình, dĩ nhiên phải cho hắn một cái khẳng định trả lời. Vì vậy Trần Phàm suy nghĩ một chút liền nói, nghe theo mình lòng, Meyer, chỉ có nghe từ mình lòng, mới là đạt tới chúng ta đạo gia tự nhiên chi đạo. Ở trong lòng ngươi nhất định là có một cái lựa chọn. Như vậy thì nghe theo mình cái đó lựa chọn đi. Meyer nhất thời liền bối rối. Hắn suy nghĩ một chút, thử thăm dò trả lời. Sư phụ, nếu như ta muốn lựa chọn là hai cái cũng muốn, vậy phải làm thế nào? Người này thật đúng là cùng Trần Phàm nhất mạch tương thừa à? Sư phụ là đức hạnh gì? Học trò cũng chính là cái đó đức hạnh. Ở phương diện nữ nhân cũng không ngoại lệ. Không, luôn là có lựa chọn. Nếu như hai người cùng nhau chọn, như vậy, người nhất định sẽ mất đi một cái hoặc là hai cái cùng nhau mất đi. Dĩ nhiên đối với phương diện này hiểu, còn cần chính ngươi tới thăm dò. Ngươi thật chẳng lẽ là đem các nàng bày ở cùng vị trí sao? Không phải đâu. Được rồi, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Bất quá, ta rốt cuộc nên làm cái gì? Meyer cảm thấy Trần Phàm nói thật sự là thái hư vô mờ ảo. Cho nên hắn muốn cái trực tiếp câu trả lời. Luôn cảm thấy sư phụ đem chuyện này kéo đến đạo gia tu tập phương diện đi. Tỏ ra có chút mơ hồ, làm cho không người nào nơi thích ứng. Không tức là sắc, sắc tức là không. Trần Phàm dùng trung văn nói ra hai câu này, sau đó hướng về phía Meyer nói, cho nên ngươi mình làm ra lựa chọn đi. Tạm biệt, nhanh đem điện thoại bóp gãy. Sau đó ho khan hai tiếng, đứng lên hướng về phía nhìn đầy mặt hắn kinh ngạc Peter nói, ách, ta trở về, gặp lại. Ta cảm thấy ở ngươi nơi này vượt qua đoạn thời gian này rất phong phú. Vừa nói cũng không quản kinh ngạc không thôi Peter. Nhanh chóng chạy trốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tson-tsoen-tsi-tsi-tsan-y-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.